Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Ly thấy bệnh viện hành lang không người. Nàng may mà cứ như vậy tựa ở Tống Chỉ Tuệ trên vai. Gương mặt cả đầu vai của nàng. Nắm tay nâng lên nâng cho nàng. Tiểu Tuệ, không chỉ là Giản Thu Vũ bị thương. Ta cũng bị thương. Nàng cũng là kiều con gái điệu chảy nước. Cũng cần chiếu cố. Ôm một cái. Tống Chỉ Tuệ vai trầm xuống. Cảm giác bên trái dựa vào cái nóng bỏng than củi. Nàng hơi hơi nghiêng đầu. Thấy Đặng Ly ngửa đầu nhìn xem nàng. Một đôi mắt hiện ra vô cùng đáng thương ánh sáng. Lúc nói chuyện, nàng hô hấp rót vào cổ. Chỉ cảm thấy ngứa một chút. Nóng một chút. Tống Chỉ Tuệ không đành lòng thít chặt lên vai. Thế nào xoa? Đặng Ly đầu ngón tay ngoác ngoác. Người giúp ta xoa bóp đầu ngón tay. Đầu ngón tay. Thế này có thể xoa dịu đau đớn. Gặp nàng một mặt không tín nhiệm bộ dáng. Đặng Ly lần nữa dùng đầu cọ lấy bả vai nàng. Bác sĩ nói, xoa bóp đầu ngón tay có trợ giúp máu tuần hoàn. Đối phương vai hướng xuống đè đè. Ngươi đừng dựa vào ta. Không được, ta ngất máu. Đặng Ly giống như là một con đại bồ câu. Nhất định phải đại điều theo người ở trên người nàng. Ngươi thế nào vừa mới không sợ thấy máu? Chẳng a, cho nên ta vẫn luôn cản trở. Bác sĩ lên cho ta thuốc. Ta cũng không dám nhìn. Lần này nhìn đỏ tươi máu. Ta không được. Nói. Đặng Ly ra tốc hô hấp. Nhất nhất xong mờ mịt mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Tuệ. Ta là bởi vì cứu ngươi mới. Tống Chỉ Tuệ cảm giác được nàng hô hấp càng ngày càng nóng. Liền quay đầu nhìn lại. Cái này một chuyến. Đối phương nóng bỏng cái trán liền chống đỡ lên cổ của nàng. Dưới mắt đúng lúc đối sống mũi cao. Còn có cánh hoa hồng một dạng bờ môi. Bên môi còn có thật mỏng mồ hôi chảy ra. Nàng nửa mở ra miệng. Hít thở một cái một ngụm thở gấp. Rót đến nhiệt khí. Tống Chỉ Tuệ cảm giác lông tơ nhô lên. Thân thể chặt một chút. Người kiên trì một chút. Dứt lời. Nàng đưa nàng tay áo buông xuống. Che lại tươi đẹp vết thương. Một mặt sờ lấy bàn tay to của nàng. Bốc lên ngón tay cái bắt đầu bóp. Chỉ cần là Tống Chỉ Tuệ chủ động đụng vào nàng. Như vậy chính diện giá trị sẽ gấp bội gia tăng. Ví dụ như nguyên bản đến một phần. Sẽ bị hai phần. Cứ như vậy. Tống Chỉ Tuệ xoa đầu ngón tay của nàng. Tới tới đi đi. Xoa xoa xoa bóp. Chắc hẳn có thể được 180 điểm. Đặng Ly an tâm dựa vào phần gáy của nàng. Lần nữa hướng nàng mềm mại băng ngọc tiết cảnh đụng đụng. Ôi. Chính là kia. Ngươi dùng thêm chút sức. Chính diện giá trị lần nữa. 10. Thơm thơm mềm nhũn cổ tản ra lấy lạnh nhạt sơn trà vị. Đặng Ly phảng phất ở núi cao gian hái trà xuân. Có bên trong thấm vào ruột gan cảm giác. Nàng hít sâu một cái khí. Chóp mũi nhẹ nhàng hướng nàng cổ nghiêng. Dưới người người run một cái. Cúi đầu hướng nàng nhìn lại. Thật rất choáng sao. Ân. Không nhanh được. Đặng Ly mở to mắt. Dùng Giản Thu Vũ diễn kịch bộ kia. Đối Tống Chỉ Tuệ làm nũng. Sau khi nói xong, nàng cái trán cạ ra thịt của nàng. Người nhấn về sau, muốn thoải mái dễ chịu nhiều. Nắng gắt phía dưới, Tống Chỉ Tuệ thấy gò má nàng đỏ lên, xuất mồ hôi trán, trong nháy mắt lông mi bạo động lấy nàng cổ. Vô cùng đáng thương bộ dáng. Nhìn xem cũng là thật, chỉ là nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, một nữ sinh mỗi tháng đều có đại di mụ. Vì sao lại sợ thấy máu? Đặng Ly mỗi tháng đều choáng một lần. Không gặp nàng choáng a, Tống Chỉ Tuệ tàn nhẫn hít một hơi khí. Thấy Đặng Ly giống khối thuốc cao giống nhau dán nàng. Nàng chính là nàng không có ý tốt. Dù không biết Đặng Ly là cái gì đam mê. Nhưng nàng tóm lại bị trêu đến phập phồng không yên. Mặt đỏ tới mang tai. Nàng ngưng lấy lông mày. Ngẫm nghĩ nửa ngày. Tiếp tục thay nàng xoa ngón tay. Đặng Ly ngón tay cái đầu tròn tròn múp múp, lòng bàn tay sung mãn, xoa lên giống như là mèo nệm êm. Thế nào, dễ chịu, kế tiếp, nàng nâng lên ngón trỏ, ra hiệu tiếp tục, Tống Chỉ Tuệ nín khẩu khí, hành căn đầu ngón tay nắm bắt nàng đầu ngón tay. Thoải mái không? Ba vừa, an nhàn, Đặng Ly từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ chính diện giá trị cọ cọ lên cao. Lạnh như băng đầu ngón tay từ ngón tay cái nắm đến ngón út. Từng cái, quy quy củ củ bóp hảo. Lại Tống Chỉ Tuệ còn rất chi kỷ. 10 phần không giống nàng ngày xưa bộ dáng. Nàng đắc chí, quả nhiên cứu người không giống nhau. Tống Chỉ Tuệ đối với nàng đổi mới rất lớn đây. Bóp đầu ngón tay bóp lòng bàn tay. Tống Chỉ Tuệ chậm rãi thuận lòng bàn tay của nàng đi xuống. Nắm bắt tay của nàng cổ tay. Thế nào? Có thể, ngươi, ngươi thật hảo. Đặng Ly thụ sủng nhược kinh. Tán dương lên nàng tới. Ta tốt sao? Tay nếu rắn trườn, một chút giữ tại vết thương của nàng chỗ. Bên tai thanh âm gió mát nghĩ tới. Giống như là đem lãnh kiếm đâm trúng nàng xương sống lưng. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên vừa mở. Tống Chỉ Tuệ nghiêng đầu. Hạnh nhân mắt nửa híp. Trên cao nhìn xuống quan sát nàng. A Ly tỷ, người mỗi tháng mấy ngày nay. Có phải là nghĩ nằm a? Chật hẹp hơi thở áp tới. Đặng Ly một chút quên mất nhịp tim. Nếu bàn về trên thế giới có hai loại người có thể để cho nàng trái tim để lọt nhảy. Một loại là nàng động tâm. Một loại là nàng run sợ. Tống Chỉ Tuệ thuộc về loại thứ ba. Làm người ta trong lòng run sợ. Rợn cả tóc gáy. Không khí nháy mắt ngưng kết. Nàng chậm rãi từ Tống Chỉ Tuệ bên người dịch chuyển khỏi. Cười với nàng cười. Lộ ra răng trắng. Ta đột nhiên cảm giác được tốt hơn nhiều. Lập tức đem lỏng tay ra. Dịch chuyển khỏi đến khoảng cách an toàn. Tống Chỉ Tuệ miệt thị nhìn nàng. Người thật sợ thấy máu. Đặng Ly một mặt vô tội. Thật a, lúc này. Phía trước truyền đến thành khẩn tiếng bước chân. Đỗ Kim Nguyệt mang giày cao gót từ bên cạnh hai người đi qua. Chỉ Tuệ, người cũng tại a, một mặt nhìn xem nửa quỳ xuống Đặng Ly. Nàng lắc đầu. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Không cần loạn ngồi xổm. Đặng Ly đứng người lên. Được rồi. Hàn huyên hai câu. Đỗ Kim Nguyệt ôm bệnh án bản đang muốn đi. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Đặng tiểu thư. Thương thế của ngươi. Đặng Ly giơ tay lên. Đã tốt hơn nhiều. Ân. Ta là muốn nhắc nhở ngươi. Lần sau ra nhiều máu như vậy. Nhớ kỹ tới sớm một chút băng bó. Ngươi nhìn xem không sợ. Ta đều sợ hãi. Tê. Đặng Ly con ngươi khẽ giật mình. Hảo, hảo, Đỗ bác sĩ à, thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đến đánh nàng mặt. Bọn người sau khi đi, Tống Chỉ Tuệ hừ nhẹ cười một tiếng. Khống chế xe lăn đi về phía trước. Nàng vội vàng đuổi theo nàng. Tiểu Tuệ, ngươi nghe ta giải thích. Ngụy biện, Đặng Ly bị nàng chạy về ra. Để nàng trước 12 giờ tới đón nàng. Thật ra nàng đều hiểu. Tiểu Tuệ nhất định nghĩ cùng nàng có một mình cơ hội. Mới có thể mượn cớ nói để nàng đem mèo đưa trở về. Cái này các loại lấy cớ. Ôm mèo con thủ bệnh nhân cũng là phiền phức. Huống chi mèo con cũng cần nghỉ ngơi tức. Đặng Ly tự nhiên nghe lời. Chính diện giá trị thêm đến không nhiều lắm. Dưới mắt cũng không nóng nảy. 11 giờ đêm. 666 phòng. Giản Thu Vũ ngủ đủ về sau. Ngón tay hơi hơi ngoác ngoác, thanh tỉnh lại, vừa mở mắt cứ nhìn trước mặt tường trắng, mơ mơ màng màng, nàng nháy mắt nhiều lần mắt, cảnh tượng trước mắt mới 10 phân rõ ràng, bị đánh về sau làm một tiểu phẫu, không nghĩ tới như thế mệt dã rời, nàng hít sâu một cái khí, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt dừng một chút, còn tưởng rằng phòng không người, chưa từng nghĩ Tống Chỉ Tuệ vẫn tại. Trong lòng dâng lên ung dung thanh tuyền đến. Xem ra bị thương chuyện này. Cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tống Chỉ Tuệ đối diện nàng. Đầu hơi hơi hướng phía bên phải nghiêng nghiêng. Tóc đắp hơn nửa gương mặt. Chỉ còn lại lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ ở bên ngoài. Nàng ngủ. Con mắt nhắm. Lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ. Giản Thu Vũ nhẹ nhàng xốc lên đệm chăn. Cầm nhẹ để nhẹ. Chậm rãi rời động lên thân thể. Xích lại gần nàng. Khoảng cách này. Có thể thấy rõ trên mặt nàng lông xù lông mịn. Tế bạch trong suốt. Còn có bờ môi hoa văn. Môi của nàng mang theo số ít huyết sắc. Có vẻ hơi bệnh trạng. Làn da càng là sáng trong nếu nguyệt. yếu ớt giống như là tinh mỹ, đồ sứ. Giản Thu Vũ hô hấp trì trệ, sợ đã quấy rầy nàng. Nửa ngày, Tống Chỉ Tuệ lông mi run lên một cái, giọng mũi phát ra hừ hừ thanh âm, một đôi tay hư khoanh tay, miệng nhỏ giả dích, bị lạnh. Giản Thu Vũ quay đầu, cầm lấy bản thân bạc áo khoác, nhẹ nhàng lý mở, đắp lên người trước mặt trên thân. Tống Chỉ Tuệ cuối cùng yên tĩnh trở lại. Làm gì thay ta gác đêm? Thời gian nhanh đến 12 giờ. Thanh Thủy về nhà ép buộc nghỉ ngơi nửa ngày. Đến ban đêm, nàng sớm rời giường, trong nhà làm xong rau quả cháo cùng hai đĩa thức ăn. Dùng đóng gói hộp trang hảo, lại dùng đẹp khăn lụa bao cái nơ con bướm. Lúc này mới thỏa mãn. Mặc dù là ban đêm, nàng vẫn là tỉ mỉ rửa mặt trang phục hảo, ăn mặc đỏ trắng xen nhau ô vuông váy, áo sơ mi trắng, tóc chớ bươm bướm cài tóc, vẽ nhàn nhạt trang. Đến 666 cửa phòng bệnh, nàng thả chậm bước chân, rón rén tiến đến cạnh cửa. Trong phòng yên tĩnh, yên lặng đến nàng liền tim đập của mình đều nghe thấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa, khe cửa gian, thấy Giản Thu Vũ đã ngồi dậy, tựa hồ đang bận bịu cái gì. Môn lại đẩy ra một chút, một giây sau, Thanh Thủy sửng sốt, con ngươi không tự giác phóng đại. Nàng ngừng thở, thấy Giản Thu Vũ thay Tống Chỉ Tuệ đậy kín quần áo. Thanh Thủy nhất thời thất thần, thân thể tự nhiên hướng phía trước lại gần một chút. Môn cành cây một tiếng đẩy ra, nàng vội vàng nắm lấy môn, kém một chút chân đứng không vững. Ai? Giản Thu Vũ buông tay ra, ánh mắt như sắc bén nhìn sang khe cửa gian, lộ ra một phương màu xanh nơ con bướm. Sau một khắc, nghe ngoài cửa thanh âm truyền tới, Giản lão sư, là ta. Thanh Thủy thanh âm. Cùng lúc đó, Tống Chỉ Tuệ cũng như bị thức tỉnh một nửa, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Giản Thu Vũ, Thanh đồng học, vào đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ, gặp nàng còn buồn ngủ, cười cùng nàng nói chuyện. Tống Chỉ Tuệ đồng học, thời gian đến, nên tỉnh rồi. Thanh Thủy đẩy cửa, chậm rãi đi tới, thấy Tống Chỉ Tuệ dụi dụi mắt, đưa tay che miệng ngáp một cái. Thật xin lỗi, ta ngủ. Nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Thủy, ngươi tới rồi, sớm như vậy. Thanh Thủy lắc đầu, không, ta nhìn thời gian sắp tới. Nàng kéo một cái ghế, thấp thỏm ngồi ở bên giường. Giản Thu Vũ nhìn thẳng nàng, Thanh Thủy đồng học, có phải là còn không có tỉnh? Thanh Thủy ngẩn người một chút, lắc đầu, đem trong tay cháo đưa tới. Giản lão sư, ta làm cho ngươi cháo. Cực khổ. Giản Thu Vũ đưa tay tiếp qua, đưa nó đặt ở trên tủ đầu giường. Nàng lần nữa ngồi xuống, vốc lấy tay giữ yên lặng, quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi tới rồi. Tống Chỉ Tuệ cười, con mắt còn mang theo mông lung. Thanh Thủy rơi vào trầm tư. Phòng yên tĩnh, trong không khí đều đọng lại xấu hổ. Đang lo không có gì nói lúc, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, có người gõ cửa mà vào. Tiểu Tuệ, ta tới đón ngươi. Đặng Ly từ cửa thăm cái đầu ra tới, thấy ba người, lập tức bước nhanh đến phía trước. Thanh đồng học cũng đến. Ân, Đặng tỷ tỷ, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thanh Thủy đứng lên, cùng các nàng làm giao ban công tác. Đặng Ly gật đầu, ban đêm phải khổ cực ngươi. Thanh Thủy khiêm tốn biểu thị không có việc gì. Đặng Ly đối Giản Thu Vũ hàn huyên một chút. Tốt chút không? Đói không? Ăn nhiều một chút các loại. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt rơi trên người Tống Chỉ Tuệ. Trên người nàng che kín bộ màu trắng áo khoác. Vừa gọi về nhà, liền đem cởi áo khoác xuống tới. Đây là Giản Thu Vũ tiếp qua. Người mới vừa ngủ, ta lo lắng ngươi lạnh. Nàng đem quần áo lột xuống, đưa cho Giản Thu Vũ. Cảm ơn lão sư, khách khí, đưa đi hai người. Phòng chỉ còn lại Giản Thu Vũ cùng Thanh Thủy. Nàng ngồi ở trên ghế đẩu, hai tay trùng điệp ở trên đầu gối, như có điều suy nghĩ. Giản Thu Vũ dựa lưng vào giường, ánh mắt hướng Thanh Thủy nhìn lại. Thanh Thủy đồng học, ngươi làm cái gì ăn ngon? Hỗ trợ lấy tới. Nàng lập tức đứng dậy đi lấy hộp cơm. Ta cho ngươi ngao cháo. Nàng mở ra nơ con bướm. Đem hộp cơm mở ra. Đem cháo bưng đến Giản Thu Vũ trước mặt bàn làm việc thượng. Một phần rau xanh cháo. Hai chút thức ăn. Mẹ ta nói. Bệnh người không thể ăn quá mức dầu mỡ. Đem bát, đĩa, đũa, muỗng chỉnh tề bày ra hảo về sau. Thanh Thủy đẩy lên trên chỗ ngồi. Giản lão sư, người nếm một chút. Giản Thu Vũ ngoác ngoác khóe môi. Dài nhỏ ngón tay nắm chặt thìa. Nhẹ nhàng khuấy hai cái cháo. Thanh Thủy đồng học, người hôm nay cảm giác rất câu nệ. Nàng nói xong, ngậm khẩu cháo. Hắng giọng tán thưởng ăn ngon. Giống như là hững hờ một câu. Thanh Thủy tròn mắt trợn mắt nhìn chừng. Không có có hay không? Ta chỉ là không biết cùng lão sư nói cái gì. Giản Thu Vũ, có đúng không? Kia liền nói một chút. Người vừa mới đứng ở cửa. Thế nào vẫn luôn trốn tránh không tiến vào? Là vì cái gì a? Nàng nói xong. Một cặp mắt đào hoa nâng lên. Hướng phía Thanh Thủy cười cười. Nàng hô hấp ngừng lại. Giản Thu Vũ không mang kính mắt càng đẹp mắt. Ta, ngươi nhìn thấy cái gì? Thanh âm như nghi vấn, lại như nói chuyện phiếm. Thanh Thủy hít vào một hơi, điều chỉnh cảm xúc. Giản lão sư, một giây sau, Giản Thu Vũ đột nhiên hướng nàng xích lại gần. Cánh tay thon dài sờ lấy trán của nàng. Mười phần săn sóc, Thanh đồng học, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Thiếu nữ trước mắt trợn tròn trong mắt, lông mi run lên một cái, hô hấp dồn dập, nửa ngày, nàng buông thõng đôi mắt, không có, ta không có, Giản Thu Vũ thuận trán của nàng đi xuống, bàn tay rơi vào nàng phát run trên tay, nắm chặt, lão sư bình thường chính là thế này quan tâm các ngươi. Thanh Thủy tay run rẩy, đầu lắc lắc, không, lão sư người đối với người nào đều rất hảo. Nàng ngoác ngoác môi, thỏa mãn cười, nhẹ vỗ nhẹ mờ u bàn tay của nàng. Tuổi trẻ tiểu nữ sinh, chỉ thích nghĩ quá nhiều. Hầm đậu xe, Đặng Ly đẩy Tống Chỉ Tuệ đến ghế sau xe. Thói quen mở cửa xe, xoay người tới gần Tống Chỉ Tuệ. Ôm nàng lên xe, Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Ánh mắt rơi vào nàng tay trái trên cổ tay. Nàng đã đổi quần áo. Ống tay áo là màu trắng sữa dệt len áo. Ống tay áo đúng lúc che lại băng gạc. Đặng Ly tới gần, trầm hương hơi thở chật trội đè xu. Ống, ấm áp, một con ấm hô hô bàn tay lớn đỡ dậy lưng của nàng. Nàng tự hồ có thể cảm nhận được lướt qua bạc bạch y áo. Đối phương xa xa truyền tống tới nhiệt độ cơ thể. Tống Chỉ Tuệ không khỏi lòng căng thẳng. Gặp nàng tay trái sờ về phía chân của nàng về sau. Nàng trần chờ đến, người tay bị thương, ta tự mình tới đi. Trong bóng tối, Đặng Ly đôi mắt lóe ra nghi ngờ quang. Tay chỉ là bị thương, lại không phải đoạn, nàng gần trong gang tấc. Bỗng nhiên cười một tiếng, hướng nàng lại xích lại gần một tấc. Hô hấp đánh vào nàng trên lỗ tai, làm người ta không ngừng phát run. Người đang quan tâm ta à? Tống Chỉ Tuệ bỏ qua ánh mắt của nàng. Ám yếu ớt nhìn về phía trước. Ngươi thủ đoạn, ai tới chiếu cố ta? A Ly tỷ, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn ngươi. Nói lời này, nàng như cũ duy trì tương đối lãnh đạm thần sắc, sợ bộc lộ mình quan tâm thần sắc. Đặng Ly suy nghĩ, cái này đến chậm cảm tạ cũng là cảm tạ. Không cảm tạ với không cảm tạ. Bảo hộ ngươi là chuyện ta phải làm. Đem nàng thả trên ghế ngồi. Đặng Ly ghé vào trên cửa sổ xe nói, dưới mắt ngươi sẽ không đối ta có hảo cảm, nhưng là, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế để ngươi biết. Ta đối ngươi là thật tâm. Nói xong, nàng trong mắt chứa thâm tình, hít thật sâu một hơi khí, nhẹ đóng cửa khẽ cửa sổ xe, hiển nhiên diễn xuất một bộ yêu mà không được, nhưng như cũ được ăn cả ngã về không, còn muốn yêu lía, em mơ cầu bộ dáng. Vây quanh phòng điều khiển, Đặng Ly một bộ bị tổn thương thấu tâm bộ dáng, chỉ cố lái xe, một đường yên tĩnh, Tống Chỉ Tuệ lần này đoán không ra nàng, muốn nói ngay từ đầu, Đặng Ly là bởi vì tiền mà cùng với nàng, mà bây giờ, Đặng Ly đối nàng không chỉ có không có uy hiếp, còn lại nhiều lần cứu nàng. Đặng Ly đối với nàng tới là triệt để không có uy hiếp. Nàng thật chẳng lẽ đổ nàng. Chiếc xe tiến vào đường hầm. Đường hầm ánh đèn từng chùm từ Đặng Ly trên mặt hơi qua. Đèn mờ nhạt quang, nàng sườn mặt 10 phần lập thể. Hai con ngươi hiện ra tỉnh táo quang. Nàng phải tay nắm chặt tay lái. Tay trái thì nhẹ nhẹ đặt ở mặt trên. Ngẫu nhiên mang theo làm một chút lực. Chuyển biến lúc, tay trái càng là trực tiếp buông ra tay lái. Tay phải chỉ tập trung làm một việc vòng nửa. Toàn bộ cánh tay phải nâng lên. Từ đốt ngón tay đến cánh tay đường nét tự nhiên nhô lên. Đãi xe sau khi chuyển qua chính thức, lại chậm rãi buông ra tay lái. Đối đãi nó tự động trở về chỗ cũ. Đặng Ly tay phải một lần nữa để lên. Ngón tay nhỏ đến ngón trỏ theo thứ tự gõ tay lái. Tay trái không làm được gì sao? Tống Chỉ Tuệ liếc xéo tay của nàng liếc mắt. Rất nhanh thu thập ánh mắt. Kia 10 mấy người kẻ xấu là kẻ liều mạng. Cũng không biết bị đâm bao sâu vết thương. Vết thương là Đỗ bác sĩ nhìn sao? Đặng Ly lái xe hảo hảo. Trong bóng tối, Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng hỏi nàng. Thế mà biết quan tâm người. Ân, ta đi giao nộp trên đường. Nàng nhìn thấy ta. Sâu sao? Nàng nhìn sang. Đối đầu một song hắc lưu ly giống vậy mắt. Muốn nói không sâu tới. Nhưng là vừa nghĩ tới nhiệm vụ. Đặng Ly lông mày nhướn lên. Trong lòng sinh ra hắc ám tâm tư. Sâu. Đỗ bác sĩ còn nói. Không thể đụng vào thủy. Không thể dùng trọng lực. Sau khi về nhà. Còn phải kịp thời đổi thuốc. Cái này vừa nói. Đối phương trầm mặc. Nàng cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Không cách nào từ đó đánh giá ra cái gì. Qua thật lâu. Tống Chỉ Tuệ ồ một tiếng. Liền không có đoạn sau. Về đến nhà về sau. Tống Chỉ Tuệ sau khi tắm lên giường nghỉ ngơi. Đặng Ly thì sau nàng một bước tắm rửa. Nàng đứng tại vòi hoa sen hạ. Hướng rửa mặt mình gò má. Một mặt hồi tưởng Đặng Thành Hạ chuyện. Tổn thương Đặng Thành Hạ người. Nhất định cùng Tống Chỉ Tuệ có quan hệ. Nhưng lại không phải Tống Chỉ Tuệ. Hoặc là chính là yếu hại Tống Chỉ Tuệ người. Cố ý tìm người tổn thương Đặng Thành Hạ. Sau đó giá họa Tống Chỉ Tuệ. Nhưng cái này dạng cũng nghĩ không thông. Kia tại sao phải quấn một chỗ ngoặt. Không trực tiếp hại Tống Chỉ Tuệ. Trong nguyên thư hại người xem ra không chỉ là Tống Chỉ Tuệ cùng tranh đoạt di sản người. Xem ra còn có một cái khác tồn tại. Kia một bộ phận thì là tổn thương Đặng Thành Hạ cùng Thanh Thủy người. Bởi vì các nàng gặp nguy hiểm đều là giống nhau. Bây giờ xem ra, muốn tìm tới kẻ đầu têu, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Người kia mục tiêu kế tiếp. Thanh Thủy, Đặng Ly tạm thời liên nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Chỉ biết nàng cùng Tống Chỉ Tuệ nhận thức. Nàng tính thời gian một chút. Trong ấn tượng, là tuyết đầu mùa. Ngó sen trắng nữ hài bị trói gô ném trong tuyết. Người trần tia, uồng, thể, mặt mũi bầm dập. Tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa. Đặng Ly tính thời gian một chút. Hiện tại tháng 11. Nói cách khác, còn có không đến một tháng. Trận tuyết rơi đầu tiên. Liền muốn xuống. Nàng đè chốt mở xuống. Vòi hoa sen thủy dừng lại. Chỉ một giọt, rơi xuống ở trên người nàng. Bị thương một cái tay. Tóm lại có chút không tiện. Đặng Ly một tay chùm khăn tắm. Thấy tay trái đã đến băng gạc ướt một nửa. Liền y phục cũng chưa kịp mặc. Cứ như vậy đi ra ngoài. Dính nước dễ dàng phá cảm mạo. Đặng Ly chân trần dẫm lên ở dê nhung trên mặt thảm. Đi tủ chứa đồ cầm kéo cùng tân băng gạc. Còn có thuốc cầm máu. Nàng vểnh chân bắt chéo ngồi ở bàn tròn bên cạnh. Một cái tay giơ lên. Một cái tay khác cầm kéo lên. Đang muốn cắt đi trong suốt nhựa cây. Trong phòng vẻn vẹn mở rồi một ngọn. Ánh đèn u ám. Đặng Ly giả dối hạ mắt. Quay đầu đè chốt mở xuống. Lại lúc xoay người. Cách đó không xa trên giường. Tống Chỉ Tuệ đã ngồi dậy tới. Tóc dài phất phới. Áo trắng như tuyết. Chính hướng phía nàng nhìn xem. Còn chưa ngủ à. Tống Chỉ Tuệ nháy mắt một cái nháy mắt. Hướng nàng hơi hơi ngửa đầu. Người muốn đổi thuốc. Ân. Đặng Ly cắn băng gạc. Hoàn chỉnh trả lời. Cách đó không xa. Người kia ánh mắt xum xê nhảy lên. thanh âm lạnh lùng như cũ. Cần giúp một tay không? Tay của nàng một đốn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Trong lúc nhất thời, tai như phong minh, tim đập rộn lên, chẳng phải một câu có thể gây nên nàng phản ứng lớn như vậy. Tống Chỉ Tuệ lông mi bỗng nhiên rũ xuống, quay đầu khuynh hướng một bên khác, khuôn mặt nhỏ nghiêng, mang theo ửng đỏ. Không muốn được rồi, nàng vội vàng đứng dậy, đùi một chút đâm vào bên bàn sừng, đau đến nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Nàng cường nhịn đau, đi đến bên giường ngồi xuống. Muốn, thế nào không muốn đâu? Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, xoa xoa tay nhỏ, hắc hắc, cách chương.